Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, cầu ta, 207 lái xe cũng không có lưu ý đến ven đường từ tư đệ. Vẫn là Lệ Trương Đình mắt sắc nhìn thấy dải cây xanh bên trong xuất hiện một vòng quen thuộc bóng. Hình xinh đẹp, nhìn xa xa có chút quen thuộc, xe cách tới gần xem xét, quả nhiên là, kỳ thật xe ngừng sau lưng từ tư đệ ngừng có một hồi. Chỉ gặp nàng hết sức chăm chú ngồi xổm ở nơi đó. Không biết đang làm những gì. Lệ Trương Đình gặp ngày quá lớn. Lúc này mới chậm rãi xuống xe. Lệ Trương Đình ôm lấy tay. Dựa vào trên thân xe câu môi đánh giá từ tư đệ. Từ tư đệ cũng tại quay đầu nhìn xem hắn. Không biết có phải hay không là tia sáng quá mạnh nguyên nhân. Đâm bạch ánh nắng đánh trên người Lệ Trương Đình. Xa xa nhìn qua. Hắn quanh thân giống như là đang phát sáng giống như, đâm vào từ tư đệ có chút mở mắt không ra, có như vậy một nháy mắt, nhìn đối phương, từ tư đệ chỉ cảm thấy có cỗ cảm giác mê man. Thẳng đến đối phương ha ha cười ra tiếng, từ tư đệ sững sờ, lập tức kịp phản ứng, chính mình vậy mà thất thần, mặt trong nháy mắt bất tranh khí đỏ lên, chỉ có chút chột dạ ảo não giống như đem mặt chuyển tới. Đưa đầu ngón tay hướng con mèo nhỏ trên đầu nhẹ nhàng chọc lấy một chút. Cho hả giận, từ đâu tới mèo rừng nhỏ, đang lúc từ tư đệ cảm thấy mất mặt thời điểm. Lệ Trương Đình đã nhanh chân đi đến từ tư đệ sau lưng. Hắn thon dài đôi chân dài dán từ tư đệ mặt đứng đấy. Nhìn chằm chằm trên đồng cỏ con kia bị từ tư đệ đùa đến chóng mặt mèo rừng nhỏ khẽ nhíu mày. Không bao lâu, cánh tay dài duỗi ra. Trực tiếp nắm vuốt con mèo chỗ cổ da lông, trực tiếp đem chọn con mèo nhỏ một thanh thô lỗ xách lên. Từ tư đệ gặp, lập tức đứng dậy theo, miệng bên trong vội nói, Lệ tiên sinh, ngươi nhẹ chút, mèo con sắp chết, nói xong, chỉ cần đi từ trong tay của hắn đem mèo con đoạt lại. Lại không nghĩ, Lệ Trương Đình nhàn nhạt đem cánh tay dài vừa nhấc, từ tư đệ trong nháy mắt vồ hụt. Cả người hơi kém bay nhảy đến Lệ Trương Đình trong ngực. Lệ Trương Đình sờ lên cằm cười cười, trực tiếp lại đem mèo con bỏ vào trên đồng cỏ, cũng xông từ tư đệ nói, loại này tiểu súc sinh không có mắt, coi chừng đả thương ngươi, nói, dắt từ tư đệ muốn đi, từ tư đệ nghe tiểu tô nói qua, năm đó ở Hương Sơn trong biệt thự liền từng nuôi quá một con quý tộc mèo. Lại bởi vì con mèo kia không cẩn thận cào Lệ Trương Đình một chút. Liền bị Lệ Trương Đình trực tiếp đưa tiễn. Lệ Trương Đình mở miệng một tiếng tiểu súc sinh. Hẳn là không thế nào thích mèo con. Thế nhưng là, nếu như không quan tâm mà nói. Con kia mèo con hẳn là sẽ chết. Lệ tiên sinh, ngài có thể hay không để cho ta đem mèo con ôm trở về biệt thự, do dự thật lâu. Từ tư đệ chỉ có chút khó xử hướng Lệ Trương Đình mở miệng nói. Năm đó rét đại phụ cận cũng không ít mèo rừng nhỏ. Mỗi cái thứ sáu buổi tối, từ tư đệ đều sẽ cùng tái hà cùng đi nuôi nấng mèo rừng nhỏ. Lúc kia nàng không có dư thừa tinh lực, không có thời gian dư thừa tiền tài đi chiếu cố. Nhưng bây giờ, chỉ ít so với lúc trước muốn tốt chút ít, nuôi một con mèo nhỏ vẫn là nuôi đến sống. Lệ Trương Đình một sáng liền nhìn ra từ tư đệ ý đồ. Lại cố ý nhíu mày nhìn xem từ tư đệ, môi mỏng chậm rãi giật giật, chỉ thuận miệng nói ra hai chữ, nói, cầu ta, từ tư đệ nghe vậy nhíu mày lại. Một giây sau, nàng chỉ cắn răng, nhón chân lên hướng Lệ Trương Đình trên mặt hôn một cái. Kết quả, đối phương người thật sự là quá cao. Cũng không biết đối phương có phải là cố ý hay không. Bỗng nhiên đem cái cằm nhẹ nhàng vừa nhấc, từ tư đệ nói thẳng tiếp khắc ở đối phương cái cằm chỗ. Mà hàm răng của nàng trực tiếp cúi tại đối phương cứng rắn trên cằm ni từ tư đệ răng đau nhức. Không thôi, hơi kém bị trực tiếp đập rơi mất, mà Lệ Trương Đình cái cằm trực tiếp bị hàm răng của nàng câu phá một đạo ra. Hắn nhíu mày, cánh tay dài vừa nhấc. Trực tiếp nâng lên cằm của nàng xem xét, mặt trời đã khuất, bóng cây bên cạnh, nơi xa là loè ánh sáng cắt trắng, cùng xanh thẳm bờ biển, thiên địa tương liên, toàn bộ sắc trời đẹp đến mức giống như là một bức họa. mà họa bên trong người càng đẹp. Anh Tuấn nam nhân cao lớn, mỹ mạo yểu điệu nữ nhân, đẹp đến nỗi người thẳng bừng tỉnh mắt. Người xác định đây là tại thỉnh cầu, vẫn là đang trả thù. Như vậy đi, theo giúp ta đi một nơi, Lệ Trương Đình rõ ràng hài lòng. Ngoài miệng lại như cũ nghĩ một đằng nói một nẻo. Bất quá, có thể đem mèo con lĩnh trở về. Từ Tư Đệ vẫn tương đối vui mừng. Trở về thu xếp tốt mèo con sau, Lệ Trương Đình trực tiếp dẫn Từ Tư Đệ đi tới bờ biển nơi nào đó bến cảng. Bến cảng đặt lấy một chiếc màu trắng xa hoa tư nhân du thuyền. Lệ Trương Đình quá khứ lúc, bảo dưỡng nhân viên đã làm tốt tiếp tế công việc, cũng xông Lệ Trương Đình bẩm báo nói. Lệ tiên sinh, đồ lặn đã chuẩn bị xong, dừng một chút, lại nói, du thuyền bên trên chuẩn bị 5 bình dưỡng khí trang bị. Hạ khoảng 30 mét chiều sâu mà nói, mỗi bình ước chừng có thể dùng chừng nửa canh giờ, bảo dưỡng nhân viên chuyên nghiệp mà cung kính. Từng cái bẩm báo, Lệ Trương Đình hướng phía bảo dưỡng nhân viên khoát tay áo. Trực tiếp leo lên bong tàu, gặp Từ Tư Đệ còn đứng ở trên bờ. Hướng thẳng đến Từ Tư Đệ vươn cánh tay dài, nói, đi lên, nguyên lai hắn muốn nàng theo nàng ra biển. Là muốn đi lặn xuống nước a. Từ Tư Đệ liền bơi lội đều không có học được rất sắc bén tác. Đối mặt với mảnh này đại dương mênh mông, nàng là cảm thấy kính sợ lại hoảng hốt. Bất quá, nhìn xem Lệ Trương Đình cư cao lâm hạ nhìn xem hắn. Hắn mặc quần áo trong, mang theo kính dâm. Toàn thân trên dưới khí thế nghiêm nghị, hắn đứng tại nơi đó, liền là một tòa núi cao. Lệ Trương Đình tồn tại bản thân liền là một loại lệnh người tin phục kính ngưỡng tồn tại. Từ Tư Đệ bình tĩnh nhìn hắn chằm chằm một trận, trong lòng tựa như không có như vậy luống cuống. Do dự một lát, chỉ chậm rãi đưa tay giao cho trong tay đối phương, tùy ý Lệ Trương Đình đưa nàng kéo lên bong tàu. Đây là Từ Tư Đệ lần thứ nhất leo lên du thuyền. Trước kia chỉ ở trên TV thấy qua, du thuyền rất lớn, tổng cộng có 3 tầng, mỗi một tầng đều sắp đặt một tầng bong tàu. Lệ Trương Đình trực tiếp nhảy vào khoang điều khiển, đem du thuyền lái được nhanh, Từ Tư Đệ thậm chí không dám một người đãi trên bong thuyền. Chỉ một mực canh giữ ở khoang điều khiển bên ngoài, không dám đi xa, toàn bộ lớn như vậy du thuyền bên trong cũng chỉ có 2 người bọn họ. Nàng nếu là đứng tại bong tàu bên trên, trực tiếp bị quăng tiến trong biển, Lệ Trương Đình sợ là đều không nhất định có thể phát giác được đi. Cũng may, du thuyền bên trong phi thường lớn, trang trí xa hoa, cái gì cần có đều có. Toàn bộ du thuyền tựa như là một tòa mô hình nhỏ xa hoa trên nước biệt thự giống như. Từ Tư Đệ đứng ở khoang điều khiển bên ngoài, ngẫu nhiên vụng trộm quá khứ. Hướng khoang điều khiển bên trong coi trọng một hai mắt, chỉ gặp Lệ Trương Đình cao lớn thân thể đứng ở khoang điều khiển bên trong. Hắn động tác rất quen, hết sức chăm chú thao túng tay lái cùng thao tác dụng cụ. Những cái kia tinh vi phức tạp dụng cụ đến hắn trong tay. Giống như trở nên càng đơn giản lên, Lệ Trương Đình giống như cái gì cũng biết, cưỡi ngựa, bắn tên, đánh cờ, liên liên du thuyền cũng biết lái. Hắn tựa như không gì làm không được, trái lại chính mình, bất quá là cái chưa từng gặp qua bất luận cái gì việc đời nông dân. Dạng này yêu mỹ toàn năng người, làm sao lại đối nàng cảm thấy hứng thú. Từ Tư Đệ nghĩ mãi không thông, đại khái là Từ Tư Đệ tại cửa ra vào bồi hồi thời gian có chút dài. Lệ Trương Đình từ trước đến nay nhạy cảm, tựa hồ đã nhận ra của nàng nhìn lén, một giây sau. Khoang điều khiển bên trong người vèo một cái quay đầu hướng phía sau lưng thẳng tắp nhìn tới. Từ Tư Đệ lập tức che ngực tránh thoát, nàng cũng không biết chính mình vì sao muốn tránh, nàng chỉ biết là vào thời khắc ấy, trái tim của mình nhảy rất nhanh rất nhanh. Lệ Trương Đình một mực hướng biển cả chỗ sâu mở chừng nửa canh giờ. Mãi cho đến triệt để cách xa đường ven biển. Mãi cho đến 4 phương 8 hướng rốt cuộc không nhìn thấy bất luận cái gì ven bờ. Lệ Trương Đình lúc này mới khống chế khoang điều khiển, cải thành tự do đi thuyền hình thức, lập tức, cầm một bình rượu đỏ, dẫn Từ Tư Đệ leo lên bong tàu, du thuyền chậm rãi ở trên biển tự do đi thuyền, Từ Tư Đệ đứng ở bong tàu bên trên nắm lấy hàng rào. nhìn chằm chằm biển cả mắt không chớp nhìn xem, cả người bị biển cả bao la cảm giác khiếp sợ đến. Không nghĩ tới chân chính đứng ở biển cả chỗ sâu ngắm nhìn toàn bộ nước biển sẽ mang đến như thế rung động cảm giác, chỉ gặp nước biển một mảnh xanh thẳm, đem trọn vùng trời tế đều nhuộm thành thanh tịnh xanh lam. Thiên không cùng nước biển nối liền thành một thể, phảng phất liền gắn vào đỉnh đầu, có thể đụng tay đến, nhưng lại phảng phất vô biên vô ngần, vĩnh viễn không có bất kỳ cái gì cuối cùng. Thanh tịnh, bao la, tự do, linh hoạt kỳ ảo, chỉ có đối mặt với dạng này rộng lớn vô ngần thiên địa thời điểm, mới có thể biết nhân loại là cỡ nào nhỏ bé. Từ Tư Đệ bị mảnh này màu xanh thẳm cho khiếp sợ đến. Nguyên lai trong hiện thực biển cả cùng trên TV nhìn thấy biển cả cho người cảm giác như thế. Khác biệt, chỉ có chân chính dấn thân vào đến khu này trong màu lam, mới có thể chân chính cảm thấy thiên nhiên mị lực cùng ma lực. Khó trách Lệ Trương Đình thích ra biển, bất quá một chút, Từ Tư Đệ cũng yêu mảnh này màu xanh thẳm. Từ Tư Đệ hai tay nắm thật chặt hàng rào, nhìn chằm chằm toàn bộ vô ngần đường ven biển, không nỡ chuyển mắt. Gió biển đem tóc dài thổi đến có chút lộn xộn, nàng lại hoàn toàn không biết, thích không? Từ Tư Đệ đang nhìn biển, Lệ Trương Đình trên bong thuyền nhìn nàng. Không bao lâu, hắn bưng hai chén rượu quá khứ, đưa cho Từ Tư Đệ một cốc, lập tức, lập sau lưng Từ Tư Đệ, chống đỡ cánh tay dài, trực tiếp đưa nàng vây khốn tại hai tay cùng hàng rào ở giữa. Từ Tư Đệ quay đầu nhìn Lệ Trương Đình một chút, một lát sau, khó được hướng phía Lệ Trương Đình khẽ gật đầu một cái. Mặt trời rất lớn, đối bong tàu bắn thẳng đến, đem Từ Tư Đệ mặt chiếu sáng được không phát sáng, tiếp cận trong suốt. Gió biển rất lớn, thổi đến Từ Tư Đệ tóc lộn xộn, váy áo tung bay. Lệ Trương Đình nhìn chằm chằm Từ Tư Đệ bên mặt bình tĩnh bỗng nhiên nhìn hồi lâu. Đem chén rượu hướng Từ Tư Đệ chén rượu bên trên nhẹ nhàng đụng một cái. Lập tức nhẹ nhàng nhấp một miếng, ôm eo của nàng thình lình hỏi, biết mang ngươi tới nơi này làm gì à? Dừng một chút, tựa hồ cảm thấy câu nói này tìm từ không chính xác. Lại cải thành nói, biết tại tòa này bong tàu bên trên thích hợp làm cái gì à? Từ Tư Đệ hồ nghi nhìn xem Lệ Trương Đình. Có chút bận tâm hắn muốn cho nàng đào cái gì cạm bẫy. Nhất thời cẩn thận lấy không có mở miệng trả lời. Bất quá trong lòng hơi có chút hiếu kỳ. Do dự một lát, rốt cục nhịn không được hỏi. Làm cái gì? Làm, yêu. Lệ Trương Đình cười đến một mặt phong lưu. Mang trên mặt cười, cái kia đạo cười yếu ớt tại ánh nắng làm nổi bật phát xuống quang tỏa sáng. Từ Tư Đệ hỏi ra lời sau cũng đã có chút hối hận. Không nghĩ tới đối phương thật sự là hết có thuốc chữa. Từ Tư Đệ đỏ mặt, xoay người qua đi, không nghĩ để ý tới. Chính mình giơ chén rượu lên uống lên rượu buồn. Không bao lâu, lại nghe được sau lưng truyền đến một trận thanh âm huyên náo. Từ Tư Đệ quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Lệ Trương Đình ngay tại thoát quần áo. Từ Tư Đệ lập tức buông ra hàng rào liền hướng du thuyền bên trong chạy. Kết quả bị Lệ Trương Đình một thanh nắm chặt trở về. Lệ Trương Đình tháo kính râm xuống, giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng nói. Chạy cái gì chạy, cũng sẽ không ăn ngươi, nói xong, đem dưới chân đồ lặn thay đổi. Cũng đối Từ Tư Đệ nói, ta xuống biển một chuyến, chính ngươi ngoan ngoãn ở trên đầu đợi. Từ Tư Đệ nghe vậy chỉ hận không được một đầu đâm vào trong biển. Nàng còn tưởng rằng sao tác giả có lời muốn nói. Không có, ta muốn phế rốt cục bù đắp. 555, hết chương.